Xin chào mọi người. Hôm nay không có chính thành luôn. Chàng rể phế vật tập 221. Thế trận hoành tráng như vậy thì đúng là vô địch. Trong đất còn ai dám kiệt cáo đoàn luật sư như vậy chứ? Huống hồ những người lần trước chúng ta phải đi thu hồi nhà máy bị Dương Hoa đe dọa, chuẩn bị ra tòa để làm chứng chống lại chúng ta. Vụ kiện này chúng ta không có phần thắng nào cả, chưa kể còn áp lực dư luận. Chuyện đến nước này chúng ta cũng chỉ đành nghĩ xem nên bồi thường xin lỗi như thế nào thôi. Vương Khang cũng thở dài khai giọng nói, tình hình rất không lạc quan. Nhà Quy nhớ mắt cười, ông Vương, ông còn hậu chiêu gì không? Đám ngựa cư dưới cường đồng loạt quay sang nhìn ông cụ Vương. Bà không phải là đồ ngốc, dù là đến nước này mà ông cụ Vương vẫn còn bình tĩnh ngồi đây thì chắc chắn là vẫn còn hậu chiêu. Quả nhiên, ông Hùng Vương nhìn đồng hồ treo tường, bình thản đáp. Mọi người chờ thêm đi, bò sắp đến rồi. Ồ, ai đấy đều háo hức mong chờ. Khoảng 7 phút sau, quản gia nhanh chân bước vào phòng khách. Ông chủ đến rồi ạ. Bảo bọn họ vào đây. Ông Hùng Vương nói ra, quản gia rời đi. Thầy bất chấp, một tốt nam nữ mặc vest đi giày da, trông rất nghiêm túc, tiến vào phòng. Bò thoạt nhìn còn rất trẻ, hơn nữa hầu hết đều đeo kính. Ông Hùng Vương lập tức đứng lên, tươi cười nói, thà các cậu cứ tự nhiên tìm chỗ mà ngồi. Cả bông giám đốc Vương, bò họ mỉm cười ngồi xuống. Đám người Nhậm Quy, Cư Chí Cường đều tò mò đánh giá đám người mới đến này, ai cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ông Vương, những người này là... Nhậm Quy dè dặt hỏi. À, đây đều là những nhân tài của nhà Vương trước kia từng làm ở nhà Vương, có mấy người là được chúng tôi tài trợ cho đến khi trưởng thành, bò họ cũng được coi là tài sản quan trọng nhất của nhà Vương chúng tôi. Ông Hùng Vương cười đáp, mỗi người đang ngồi đây để tốt nghiệp từ trường đại học thủ đô hàng đầu trong nước, tất cả đều có học vị thạc sĩ, trong đó có 3 người có học vị tiến sĩ. Không những vậy, bò đều có thành tựu trong lĩnh vực sở trường của mình, một số người thậm chí còn đạt giải thưởng lớn. Vương Khang mỉm cười giới thiệu, vậy sao không người nhà Vương lại chiêu mộ được nhiều nhân tài như vậy, đúng là không thể tin nổi. Cố Chí Cường sáng mắt lên, tỏ vẻ thèm muốn. Dù ở thời đại nào, ở nơi nào thì nhân tài cũng luôn là miếng bánh thơm ngon, người người tranh cướp. Ồ, ông Vương, vừa nãy ông nói trước kia bọn họ làm việc ở nhà Vương, vậy bây giờ thì sao, bọn họ làm ở đâu chứ? Nhậm Quy người thấy mùi bất thường, cẩn thận hỏi lại. Bây giờ hả? Ha, đương nhiên là làm ở tập đoàn Dương Hoa rồi. Ông Cổ Vương nhíu mắt cười đáp. Ông ta vừa dứt lời, tất cả những người đang có mặt đều há miệng. Bò đều biết nhà Vương có địa vị khá lớn ở Dương Hoa. Tuy Dương Hoa mới được thành lập không lâu, nhưng ông Hồ Vương cũng không phải là hạng người bất tài. Ông ta không biết tương lai thế nào, nhưng thỏ khôn có 3 hàng. Người như ông ta thì chắc chắn sẽ để lại đường lui cho bản thân. Thế nên, sau khi nhà Vương sáp nhập vào Vương Hoa, ông Hồ Vương đã mất rất nhiều công sức để cài cắm người của mình vào các vị trí. Những người ông ta cài cắm vào, lúc trước ngay cả Mã Hải cũng phát hiện ra. Đến khi Mã Hải nhận ra thì đã muộn, rất nhiều vị trí quan trọng đã rơi vào trong tay nhà Vương. Tuy Mã Hải có lòng muốn đổi người của nhà Vương, nhưng lại sợ làm mất lòng bọn họ, khiến cho nhà Vương có hành động mang tính trả thù Dương Hoa. Thế là chuyện này cứ kéo dài đến tận bây giờ. Bây giờ nó đã trở thành nút thắt trong lòng Mã Hải, cũng trở thành quả bom hẹn giờ của Dương Hoa. Không gỡ được quả bom này thì Dương Hoa không còn sức đâu mà quan tâm mọi chuyện ở thế giới bên ngoài. Chẳng phải Dương Hoa cho bọn họ nghỉ một ngày sau, thế là tôi mời bọn họ đến đây để kể chuyện về Dương Hoa. Tôi nghĩ chắc hẳn bây giờ giám đốc Dậu đã rất cần tin tình báo của bọn họ đúng không? Ông Cục Vương mỉm cười nói ra. Nhằm quy ngay thế thì vô cùng kích động, nhưng ông ta không để lộ ra ngoài mặt mà nhìn những người này hỏi ra, các cậu ở Dương Hoa phụ trách những việc gì? Tôi phụ trách mảng giám sát đốc thúc an toàn sản phẩm, tôi phụ trách việc nghiên cứu phát triển, tôi phụ trách việc điều tra nghiên cứu thị trường, tôi phụ trách việc kiểm tra và đề kế hoạch cho sự phát triển tương lai của Dương Hoa. Bò không nói ra vị trí chức vụ của mình, mà nói những việc mình phụ trách quản lý, bởi vì như vậy có thể khiến Nhậm Quy hiểu được rõ ràng hơn. Khi nghe rõ chức vụ của bọn họ, thì Nhậm Quy đã kích động tới mức không thể kiềm chế được nữa. Thậm chí không ít ông chủ đang có mặt ở đây cũng đứng bật dậy. Nhậm Quy lập tức hỏi mấy vấn đề then chốt, những người này đều trả lời trôi chảy, mỗi câu đều nói cực kỳ quan trọng đối với họ. Được đó, tốt lắm. Có những thông tin này thì chúng ta càng dễ dàng đối phó với Dương Hoa hơn. Ha, ông Vương, fan này Dương Hoa chắc chắn là chết không có chỗ chôn rồi. Bò hào hứng vỗ tay mừng rỡ như điên. Ông cụ Vương cũng cười không khép được miệng, dáng vẻ cao thâm khó dò. Nhưng đúng lúc này hình như Nhật Quy nghĩ ra gì đó, đột nhiên lên tiếng. Đây là cậu Lưu đúng không? Tôi muốn nhờ cậu giúp một việc, không biết là có được không? Ông chủ Nhật cứ nói đi, chỉ cần làm việc có thể làm được thì tôi chắc chắn sẽ giúp. Người kia cười đáp. Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi lấy mấy tài liệu của Dương Hoa, Nhật Quy nhớ giọng nói. Ông ta vừa dứt lời, có biết người đang có mặt để giật thoát trong lòng, thầm nói Nhật Quy đúng là gian xảo. Nếu lấy được mấy tài liệu này, thì có thể nói là tình hình nội bộ của Dương Hoa sẽ bị phơi bày ra hoàn toàn. Cậu Lâu kia suy nghĩ một lát rồi gật đầu mỉm cười. Tài liệu này đương nhiên là lấy được rồi, bây giờ tôi có thể đưa ông đến Dương Hoa để lấy. Ồ, thế thì tốt quá. Nhật Quy vô cùng kích động vừa còn nói. Chuyện không thể chậm trễ, bây giờ cậu hãy đến trụ sở chính của Dương Hoa đi. Chỉ cần giúp tôi lấy được tài liệu này thì Dương Hoa chính là miếng thịt trên thớt mà cho chúng ta cắt thái. Được, Tiểu Lưu, cậu đến ngay Dương Hoa một chuyến đi. Vương Khang vừa hoàng gật đầu với người đàn ông kia. Vâng, anh Lưu. Người tên Tiểu Lưu lập tức đứng dậy định rời đi, nhưng lúc này ông cụ Vương nhớ giọng quát. Tiểu Lưu, khoan đã. Tiểu Lưu dừng bước, mọi người đều quay sang nhìn ông cụ Vương. Chỉ thấy ông cụ vẫy tay, quản gia mang ngay một bản hợp đồng đến đặt lên trên bàn. Nhậm Quy nhìn hợp đồng kia không khỏi sửng sốt. Ông Vương, đây là... Giám đốc Nhậm, ông cũng đừng bao tôi là thần kinh nhé. Bây giờ nhà họ Vương đã trở mặt hoàn toàn với Dương Hoa. Những người này cũng coi là con át chủ bài cuối cùng của nhà Vương chúng tôi. Nếu mà họ hết giá trị lợi dụng thì chúng tôi cũng còn giá trị đối với các ông nữa. Và nên tôi hy vọng có thể dựa vào bọn họ để tranh thủ được một phần đảm bảo cho nhà họ Vương. Các ông chủ có mặt đều nhíu mày. Ông Vương, trận này còn chưa đánh xong mà ông đã vội vàng chia chác rồi sao? Cứ Chí Cường tỏ vẻ bất mãn. Tôi sợ đánh xong rồi thì nhà họ Vương tôi đến tư cách chia chác cũng có. Thế nên bây giờ có thể tranh thủ ăn chia một miếng. Tôi nghĩ chắc giám đốc Nhật cũng không phản đối đâu nhỉ. Ông cụ Vương mỉm cười nói ra. Ai đấy đều thầm bất mãn. Nhưng những lời của ông cụ Vương quá thực là khiến bọn họ không cãi được. Đúng vậy, nhà họ Vương chỉ có giá trị như vậy thôi. Nếu Dương Hoa sụp đổ thì Nhật Quy thực sự vẫn lo cho nhà họ Vương hay sao? Để lúc đó e là khó nói. Được, ông Vương, ông muốn nói gì? Nhật Quy cầm hợp đồng lên hỏi ra. Tôi khá có hứng thú với mảng hải sản. Được, vậy tôi sẽ giao thị trường hải sản ở Hoài Thành cho nhà Vương các ông quản lý. Nhậm Quy đáp lại một cách hào sảng, rồi cầm cây bút trên bàn lên, ký tên vào hợp đồng. Người nhà Vương thấy thế đều thở phào nhẹ nhõm. Chú Nhậm, Cứ Chí Cường nhớ giọng kêu lên. Không sao, cho bọn họ nếm chút vị ngọt, giải quyết Dương Hoa trước đã. Nhậm Quy gió giọng đáp lại. Cứ Chí Cường chỉ đành im lặng. Nhớ đáp Nhậm quả nhiên là người hào sảng, Tiểu Lưu. Đi lấy đi. Ông cụ Vương cười nói, khuôn mặt cũng giãn ra, không còn hầm hầm như trước nữa. Tiểu Lưu gật đầu, lập tức rời khỏi nhà Vương, đến tập đoàn Dương Hoa. Mọi người ngồi trong biệt thự nói chuyện phiếm. Hiện giờ cục diện đã nghiêng về phía Nhậm Quy, nhà họ Vương cũng nhận được sự đảm bảo nên có, nên mọi người cũng coi như nói chuyện vui vẻ. Tất cả bọn họ đều bắt đầu tưởng tượng đến lúc sau khi Dương Hoa sụp đổ thì sẽ chia cắt lợi ích như thế nào. Chỉ có điều, chưa nói chuyện được bao lâu thì Vương Khang bỗng nhận được điện thoại của Tiểu Lưu. Vương Khang nghe được mấy câu liền sợ hãi biến sắc. Cậu, cái gì? Cậu nói thật sao? Tất cả đều quay sang nhìn Vương Khang với mặt đầy kinh ngạc. Một lát sau, Vương Khang tắt điện thoại, sắc mặt không còn chút máu nào. Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Nhậm Quy và ông của Vương vội vàng nhìn về phía ông ta. Vương Khang ngập ngừng một lát rồi lại nói. Tiểu Lưu nói, cậu ấy không phải được tập đoàn Dương Hoa. Sao vậy chứ? Hôm nay Dương Hoa đóng cửa cơ mà. Chẳng lẽ không có bảo vệ ở đó để mở cửa sao? Chủ tịch Lâm tưởng hôm nay là kết chắc. Cứ Chí Cường hân thú nói. Ai nấy đều phì cười, nhưng Vương Khang lại lắc đầu run giọng đáp. Không phải, là Tiểu Lưu bị bảo vệ ngăn lại không cho vào. Nụ cười trên mặt mọi người đông cứng lại. Tại sao chứ? Cứ Chí Cường bất chắc hỏi. Bởi vì cậu ấy đã bị Dương Hoa đuổi việc. Vương Khang nhớ giọng nói. Bảo vệ nói là không phải nhân viên công ty thì không được vào. Vương Khang vừa dứt lời, tất cả mọi người đều ngớ ra. Ông của Vương trợn tròn mắt, nhìn Vương Khang với vẻ khó tin. Nhật Quy sửng sốt nhìn Vương Khang chằm chằm một lúc, hình như ông ta bỗng dưng nghĩ ra gì đó, đứng phát dậy định lên tiếng. Tiết, tiết, tiết, tiết. Điện thoại của rất nhiều người đều đổ chuông, hình như là có tin nhắn đến. Nhiều người đồng thời nhận được tin nhắn như vậy, khiến tất cả bọn họ đều phải chú ý. Ai đấy lấy điện thoại ra xem, sau đó đều há hốc miệng. Có chuyện gì thế này? A Nam, anh nhận được tin nhắn không? Có. Sao lại thế nhỉ? Tại sao trước đó chúng ta không nhận được thông báo chứ? Phòng nhân sự làm cái quái gì vậy chứ? Những người này tay cầm điện thoại sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Xảy ra chuyện gì? Ông của Vương nghiêm giọng quát. Lúc này bọn họ mới trở nên im lặng. Một người trong số đó nhìn ông của Vương, giọng nói hơi run rẩy đáp lại. Ông chủ, chúng tôi đã bị Dương Hoa, đơn phương đuổi việc rồi. Cái gì? Đám người nhập quy đều đứng hết lên, ai đấy trợn tròn mắt. Ông của Vương cũng kinh hãi, đôi mắt già nua đờ đẫn nhìn người kia. Một lát sau liền rơi vào trầm mặc. Hóa ra là vậy. Nhậm Quy ngồi xuống sofa trên một điếu thuốc, nhưng bàn tay cầm điếu thuốc thì đang run rẩy. Thả nàng Dương Hoa bỗng dưng cho bọn họ nghĩ một ngày, hóa ra Dương Hoa muốn thanh toán hết những người này. Cứ Chí Cường run rẩy nói, không thế nào. Vương Khang gần như là hét lên, Dương Hoa bỗng dưng đối việc nhiều người như vậy, chú Tình Lâm bị điên rồi sao? Làm vậy sẽ khiến nội bộ Dương Hoa đại loạn, cậu ta muốn Dương Hoa sụp đổ sao? Chắc chắn chú Tình Lâm đã có sự chuẩn bị. Ông Vương, lẽ nào trước đó các ông không đoán trước được chuyện này hay sao? Nhậm Quy nghiến răng, trừng mắt nhìn ông cụ Vương. Nhưng lúc này thì ông cụ Vương đã rơi vào trầm mặc. Đoán trước sao? Ai mà đoán trước được chứ? Phải biết rằng Dương Hoa đối việc nhiều người như vậy, và thời điểm quan trọng này đủ để khiến một công ty tê liệt. Nếu Dương Hoa tê liệt thì sao có thể chống lại thế tấn công của đám người Nhậm Quy chứ? Không có ai làm như vậy cả, trừ phi cậu ta bị điên. Nhà đất nhập, chúng ta không thể nào đoán trước được chuyện này. Bây giờ phải nhìn ông chứ không phải là tôi. Ông Cụ Vương hít sâu một hơi lại lùng nói. Nhậm Quy sửng sốt, lập tức hiểu ý của ông Cụ Vương. Ông ta đành bắt lại, đứng lên nhìn những người đang có mặt, sau đó nhỏ giọng đáp. Tất cả những người của ông hãy đi theo tôi. Bỏ tùy cậu sai phái. Ông Cụ Vương khàn giọng nói. Được, bây giờ chúng tôi sẽ trở về, không thể kéo dài được nữa. Chúng ta đã không còn thời gian, phải hành động ngay thôi. Nhậm Quy nói xong, sau đó vội vàng dẫn người rời khỏi biệt thự nhà Vương. Mọi người rời đi gần hết, còn Vương Khang vẫn nhấp nhổm ngồi ở ghế sofa. Cha, bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta phải làm sao đây? Vương Khang vội nói với ông cụ Vương. Nếu không còn chiêu này thì chúng ta không còn bất cứ giá trị gì đối với Nhậm Quy nữa. Để trong đó, chắc chắn Nhậm Quy sẽ bỏ mặt chúng ta. Cha mau nghĩ cách đi. Bình tĩnh đi, hốt hoảng như vậy còn ra hệ thống gì chứ? Ông cụ Vương mắng ra. Cha, đã đến lúc này rồi, con làm sao còn bình tĩnh được chứ? Vương Khang hồn mía lên mây, đứng dậy đi qua đi lại, không thể ngồi yên một chỗ được nữa. Con bình tĩnh đi, cha còn chiêu nữa. Ông của Vương lạnh lùng nói, cha vẫn còn một cách khác sao? Vương Khang vội vàng sấn tới hỏi. Mà ấy tưởng rằng đã đuổi hết người của họ Vương chúng ta ra khỏi Dương Hoa sao? Ông ta nhầm rồi, trên thực tế vẫn còn một người là người của nhà họ Vương chúng ta, hơn nữa còn nắm giữ vị trí đặc biệt ở Dương Hoa. Người này sẽ là hy vọng để nhà Vương chúng ta chuyển mình. Ông của Vương dữ tợn nói, cha, cái định làm gì? Vương Khang sửng sốt nói, cha muốn bảo người này lấy phương thuốc của thuốc đặc trị tiểu đường, sau đó công bố ra ngoài, cha phải khiến Dương Hoa chết không có chỗ thân thay. Ông của Vương lạnh lùng nói, sau đó cầm điện thoại lên gọi tới một số. Một lát sau, bên kia nghe máy, đã lấy được phương thuốc chưa? Lấy được rồi. Đầu bên kia vang lên ba chữ đơn giản. Chuyện về nhà máy, bồi thường chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất là Lâm Minh có thể nhờ vào dư luận để tranh thủ thời gian. Ít nhất thì Mã Hải nghĩ như vậy. Nhưng trong mắt Nhậm Quy thì mục đích của Lâm Minh còn hơn thế. Mục đích của anh vẫn là dẹp yên chuyện này trong vòng 5 ngày. Đã 3 ngày trôi qua, chỉ mấy hành động của Lâm Minh đã khiến cục diện xảy ra sự thay đổi rất vi diệu. Tuy nhìn bên ngoài thì phía Nhậm Quy vẫn còn rất mạnh. Dương Hoa từng bước bị đánh bại, nhưng Nhậm Quy biết hiện giờ mình chỉ còn những thủ đoạn như vậy chưa đủ để ra đòn tấn công chí mạng với Dương Hoa. Muốn đánh đổ Dương Hoa hoàn toàn thì phải có thủ đoạn một kích chí mạng. Nhưng bây giờ ông ta chưa tìm được cơ hội như vậy, không thể tiếp tục kéo dài được nữa. Kéo dài càng lâu thì càng bất lợi với Nhậm Quy. Thế là Nhậm Quy dẫn theo những người này ngay trong đêm trở về công ty chi nhánh của Thiên Hằng ở Giang Thành, mở cuộc họp khẩn cấp, huy động các lực lượng bắt đầu triển khai đợt tấn công mới nhằm vào Dương Hoa. Xác nhận chúng ta ra tay ở mặt nào đây? Trong cuộc họp, một nhân viên của Thiên Hằng dè dặt hỏi. Chủ tịch Lâm ra tay ở dư luận thì chúng ta cũng ra tay ở dư luận. Bây giờ nền tảng của Dương Hoa là thuốc trị nhồi máu não và thuốc trị viêm mũi. Hy vọng của họ là thuốc đặc trị bị tiểu đường. Nếu không giải quyết được những thứ này thì chúng ta sẽ không có phần thắng. Nhậm Quy lạnh lùng nói. Sếp Nhật, ý ông là nếu những thứ này xảy ra vấn đề thì gốc rễ của Dương Hoa sẽ bị lung lay đúng không nào? Ánh mắt Nhật Quy lấy lên tia hành học. Xét nhập, ông đi rồi sao? Động vào cái này sao? Nhớ bị bắt thì tiêu đời đó. Lập tức có mấy nhân viên đứng dậy phản đối. Bà họ dù ngang ngược đến đâu cũng dám đùa giỡn với tính mạng con người. Yên tâm, tôi sẽ không làm tuyệt tình tới mức đó đâu. Nhưng bất cứ thứ gì, bất cứ sản phẩm gì đều có mặt hại, chứ không phải thế nào là hoàn hảo được. Chỉ cần chúng ta tìm ra được sai sót và khuyết điểm của những loại thuốc này rồi phóng đại nó lên là có thể lật đổ Dương Hoa. Nhận Quy cười đáp, khiếm khuyết sao? Mọi người ù cạc cạc không hiểu gì cả. Nhận Quy nhìn về phía những nhân viên cũ của Dương Hoa mà ông ta dẫn đến. Thật ra thuốc đặc trị mà Chủ tịch Lâm nghiên cứu ra quả thực là có một khuyết điểm rất khá khó hiểu, hoặc có thể nói là cấm kỵ. Ví dụ như thuốc trị nhồi máu não, khuyết điểm của thuốc trị nhồi máu não là nếu người dị ứng với phấn hoa mà uống nó thì sẽ xảy ra phản ứng dị ứng rất mạnh, tình hình nghiêm trọng, thậm chí có còn gây ra nguy hiểm đến tính mạng. Một nhân viên cũ của Dương Hoa nói ra, bà họ đã ghi chú ở hướng dẫn sử dụng loại thuốc này rồi, cậu nói điều này thì có ích gì chứ? Người ta nhắc nhở rồi, anh bị dị ứng phấn hoa mà vẫn uống thì sao có thể trách người ta được chứ? Một cổ đông nhớ mày hỏi, nhưng các ông có biết công ty dưới trướng xét nhập sắp cho ra mắt sản phẩm gì không? Sản phẩm gì? Xà phòng thơm. Trên đường đến đây tôi đã nói chuyện với xét nhập, chúng tôi phát hiện ra có khả năng loại xà phòng thơm này xung khắc với thuốc của Dương Hoa. Thế thì chắc là Dương Hoa sẽ chú thích là những người uống thuốc là không được dùng loại xà phòng thơm này của chúng ta. Một cổ đông nhớ mày, nhưng chẳng phải bây giờ Dương Hoa vẫn chưa biết đến loại xà phòng thơm này của chúng ta hay sao? Chúng ta vẫn chưa công bố, nhưng có thể bảo mấy người của chúng ta dùng xà phòng thơm rồi uống thuốc của Dương Hoa xem sao. Nhân viên kiệu cũ kia cười nói. Anh ta vừa dứt lời, mọi người đều sửng sốt quay sang nhìn Nhật Quy. Đây rõ ràng là vu oan cho Dương Hoa một cách trắng trợn. Xà phòng thơm vẫn chưa công bố, những cái này mà dùng thì cũng không thể điều tra ra ngay được. Nhưng Nhật Quy hình như không định nương tay. Đã đến nước này rồi thì chúng ta không còn được chọn nào khác, bằng mọi giá phải khiến Dương Hoa chết. Ánh mắt Nhật Quy lộ ra vẻ dữ tợn. Xét nhận, nếu chỉ làm vậy thì vẫn không có ích gì cả. Đây là trường hợp cá biệt, không thể dấy lên sóng to gió lớn. Huống hồ Chủ tịch Lâm có y thuật cao siêu, nếu cậu ta ra tay chữa khỏi thì chẳng những chúng ta mất cả chị lẫn chài, chứ cậu ta thêm nổi tiếng hay sao? Cậu đông kia suy nghĩ một lát rồi bình ảnh nói. Đây chính là mồi dẫn lửa, chúng ta có thể nhân cơ hội này chất vấn về phương thuốc. Nhân viên cũ của Dương Hoa lấy một tập văn kiện ra khỏi túi đặt trên bàn. Phương thuốc của Dương Hoa có vấn đề sao? Cô đông kia cầm văn kiện lên xem, hỏi với vẻ nghi hoặc. Phương thuốc Thần Ni Lâm đương nhiên là không có vấn đề, nhưng có những thứ nói một hồi lại thành ra khó nói rõ. Một khi bị tạt nước bẩn thì không thể rửa sạch được. Người kia cười nói, mọi người nghe thấy thế đều sáng mắt lên. Trong xã hội bây giờ, thứ lợi hại nhất không phải là chứng cứ mà là dư luận. Bởi vì có những lúc chứng cứ cũng không chống lại được dư luận. Chuyện này mà làm ầm ĩ lên, chúng ta lại mua đích thuê người bẻ lái dư luận. Đến lúc đó, dù Dương Hoa chứng minh được mình trong sạch, nhưng muốn phủi bỏ hoàn toàn thì không phải là chuyện dễ. Nhậm Quy nhắm mắt lại, im lặng một lát rồi khàn giọng nói, đi sắp xếp luôn đi. Vâng. Bây giờ Lâm Minh đang dồn hết sự chú ý vào việc sản xuất thuốc mới. Chuyện của nhà máy đã giải quyết xong, còn Mã Hải cũng đã sắp xếp xong. Những nhân tài được điều đến từ Yến Kinh vào vị trí của những người đã bị Dương Hoa đuổi việc. Tuy hôm nay Dương Hoa cho tất cả nhân viên nghỉ phép, nhưng nội bộ của nó cũng được yên bình. Trụ sở chính có không ít người đang vây quanh. Trong phòng bao ở nhà hàng đối diện trụ sở chính Dương Hoa, ông Cụ Vương và Vương Khang vào bằng cửa sau lên tầng 2 rồi vào phòng bao ở trong cùng. Một cô gái đang cầm chiếc vali sắt tay, vẻ mặt có chút lo lắng căng thẳng ngồi bên trong. Theo ông Cụ Vương tiến vào, cô ta lập tức lên đứng lên. Cháu chào ông, chào chú. Cô gái khẽ khào, ngồi đi. Ông Cụ Vương mỉm cười bước tới. Có mang đồ tới không? Vương Khang lo lắng hỏi. Có ạ, tất cả đều ở đây. Cô gái mở chiếc vali ra. Vương Khang vội bước tới kiểm tra một lượt, sau đó nhìn cô ta chằm chằm. Cô chắc chắn là những thứ này chứ? Cháu cũng không biết gì về y thuật, nhưng đây đúng là những phương thuốc cháu photocopy, chắc là không nhầm đâu. Cô gái nhỏ giọng đáp. Vương Khang không nói gì mà quay sang nhìn một ông lão khá nhiều tuổi ở bên cạnh. Ông ta lập tức bước tới cầm phương thuốc lên xem một lúc lâu. Một lát sau, khuôn mặt vốn bình tĩnh của ông ta bỗng tỏ vẻ kinh ngạc và kích động. Thiên tài, đúng là thiên tài mà. Ông lão kia khen ngợi không ngớt. Sao rồi bác Mãn, phương thuốc này là thật hay là giả vậy? Vương Khang vội hỏi. Là thật, đương nhiên là thật rồi. Thần Địa Lâm không hổ là Thần Địa Lâm, không ngờ cậu ta lại nghĩ ra việc dùng cách này để chế thuốc. Đây là điều mà những lang băm như chúng tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến. ông lão tên là Bác Mãn kia muôn phần cảm khái. À Mãn, ông cũng được coi là bác sĩ nổi tiếng một phương, nếu ông cảm thấy phương thuốc này không có vấn đề gì thì đúng là không có vấn đề gì rồi. Ông Phục Vương nheo mắt cười, cầm ngay phương thuốc đi sản xuất, nghe rõ chưa? Chà, bây giờ chúng ta sản xuất thì cũng không kịp tung ra thị trường trước Dương Hoa. Vương Khang vội nói. Cũng chưa chắc đâu. Ông Phục Vương khiếp mặt lại, khàn giọng nói. Chà, đã có chuẩn bị từ lâu rồi. Thư ký Lục lòng đầy tâm sự trở về Dương Hoa. Sắc mặt cô ta có vẻ lúng túng, đầu cúi gằm xuống, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Chỉ còn một ngày nữa là thuốc mới được mở bán. Người nhà của nhiều bệnh nhân đã chờ trực sẵn ở công tập đoàn Dương Hoa, chỉ chờ mua được thuốc mới mang đi cứu người. Là mình ở nhà máy cả một đêm, thấy việc sản xuất thuận lợi thì mới trở về phòng làm việc xử lý công việc. Trên hành lang, thư ký Lục, mời nhân viên gọi Lục Tuyết. Sao vậy? Lục Tuyết hoàn hồn hỏi ra. Xếp mã bảo cô mang số giấy tờ này đến phòng làm việc của chủ tịch Lâm. À, được. Lục Tuyết cố nành ra nụ cười rồi ôm đống giấy tờ đi về phía làm việc phòng làm việc của Lâm Minh. Cô đẩy cửa ra. Chủ tịch Lâm, xếp mã bảo tôi đưa cho anh xem đi. Thư ký Lục đặt giấy tờ lên bàn, nói đầy cung kính. Lâm Minh ngẩng đầu lên nhìn thư ký Lục, sau đó lại vùi đầu vào đống văn kiện, thuận miệng nói. Cô xem giúp tôi đi. Vâng, việc này, chủ tịch Lâm, đây đều là văn kiện bí mật, anh bảo tôi xem, không được phù hợp lắm đâu. Lục Tuyết vội đáp lại. Không sao, cô xem đi, tôi tin cô. Lâm Minh nói ra. Lục Tuyết vô cùng bối rối, cứ đứng trước đống văn kiện, mãi không dám mở ra. Sao vậy? Lâm Minh tò mò nhìn cô ta. À không, không, không có gì. Toàn thân Lục Tuyết run rẩy, vội vàng nặn ra một nụ cười, sau đó dè dặt mở đống văn kiện trước mặt Lâm Minh. Cô đọc một lát, cô mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch. Sao vậy? Kinh ngạc lắm phải không? Lâm Minh cho một đứa thuốc, rồi tiếp tục xem văn kiện, đầu không khỏi lên, hỏi một câu. Chủ tịch Lâm, đây là quy trình sản xuất và những điều cần lưu ý của thuốc mới sao? Lục Tuyết run nhầm nói. Đúng vậy, cái này vừa mới được vạch ra. Lâm Minh bình thản đáp. Nhưng chẳng phải thuốc mới đã được đưa vào sản xuất sao? Tại sao bây giờ mới vạch ra chứ? Lẽ nào trước khi sản xuất không có kế hoạch sao? Lục Tuyết vội hỏi. Trước khi sản xuất đã có kế hoạch rồi, chính là quyển này. Nhưng tại sao anh vẫn muốn cho tôi xem? Đây là văn kiện cực kỳ quan trọng mà. Chẳng lẽ anh muốn tôi chỉ ra những thiếu sót ở đây sao? Lục Tuyết có chút run rẩy hỏi ra. Không, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, thật ra phương thuốc mà cô đưa cho nhà Vương vẫn còn thiếu sót. Lâm Minh ngẩng đầu lên bình thản nhìn cô ta. Lục Tuyết nghe thấy thế, sắc mặt lại trở nên tái nhợt, cả người lão đảo suýt nữa thì ngã lăn ra đất. Chủ tịch Lâm, anh biết tôi đưa phương thuốc cho nhà Vương sao? Lục Tuyết run giọng hỏi. Nhưng vừa thốt ra lời, cô ta liền vội vàng bịt ngay miệng lại. Đâu có ai thừa nhận một cách thẳng thắn như vậy chứ, nhưng bây giờ hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Là mình đã phát hiện ra từ lâu. Trước đó cô nói đi vệ sinh, nhưng thực ra là rời khỏi công ty đến nhà hàng đối diện gặp người của nhà Vương. Thư ký Lục, tôi thực sự không ngờ cô cũng là người của nhà Vương. Xem ra Mã Hải vẫn chưa đề phòng nhà Vương đến nơi đến chốn. Là mình lắc đầu nói. Chủ tịch Lâm, anh biết từ lúc nào vậy? Giọng nói Lục Tuyết run rẩy. Tôi theo dõi từng người của nhà Vương, nhất cử nhất động của nhà Vương tôi đều rõ như lòng bàn tay, bao gồm của Nhật Quy. Mỗi lần ông ta đến nhà Vương, đến lúc nào, đi lúc nào, tôi đều biết rõ ràng. Lâm Minh bình đảo đáp lại. Lục Tuyết không nói câu nào. Xem ra, cả nhà Vương đều làm việc ngay dưới mi mắt chủ tịch Lâm. Thậm chí là cả Lục Tuyết cũng lọt vào phạm vi theo dõi của bọn họ. Trước cục chủ tịch Lâm đã bắt ai làm những chuyện này, bản thân nhà Vương cũng làm đủ công tác phản theo dõi. Tại sao vẫn bị chủ tịch Lâm biết rõ như vậy chứ? Sau lưng Lục Tuyết đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Nhưng cô ta biết bây giờ có hối hận thì cũng đáng muộn. Lục Tuyết khi sau một hơi khai giọng nói. Tôi xin lỗi, chủ tịch Lâm, tôi đã phụ sự tin tưởng của anh và xếp mã, tôi rất xin lỗi. Tại sao cô lại phản bội tôi? Lâm Minh hỏi ra. Tôi nhớ Mã Hải dành cho cô đãi ngộ rất tốt. Theo lý mà nói, chắc hẳn cô không thiếu tiền, cô không nên phản bội chúng tôi mới phải. Nguyên nhân là gì? Lục Tuyết chần chừ một lát, thở dài đáp. Nhà chúng tôi được nhà Vương nâng đỡ. Nâng đỡ sao? Đúng vậy, tôi từ nhỏ đã không có cha, mẹ nằm liệt giường, gia cảnh nghèo khó. Là nhà Vương chữa bệnh cho mẹ tôi, trả chi phí học tập và phí sinh hoạt cho tôi, nên tôi mới có ngày hôm nay. Vì vậy bọn họ có yêu cầu gì, tôi đều sẽ đồng ý. Tôi và Dương Hoa cũng là do bọn họ sắp xếp. Trên thực tế, tôi lên được vị trí này cũng là nhờ bọn họ nâng đỡ phía sau. Lục Tuyết khàn giọng đáp. Hóa ra là vậy. Lâm Minh gật đầu, sau đó nhìn Lục Tuyết. Vậy cô có biết cô tự ý đưa phương thuốc của tôi cho người khác sẽ gây bao nhiêu tổn thất cho Dương Hoa hay không? Cô sẽ phải ngồi tù bao nhiêu năm? Cô chưa từng nghĩ tới sao? Với tầm ảnh hưởng của loại thuốc này,